99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1078. Người lần thứ nhất vẫn là ta. Thẩm Mạn Đình tại trong phòng bệnh, bên tai rốt cục rõ ràng yên tĩnh trở lại, cầm điện thoại di động lên đến tiện tay soát một lần. Phát hiện nàng chuyện này, quả thực đã oanh động cả nước. Ngay tại soát lấy, trong bất chi bất giác, trước mặt tựa hồ có một đường bóng tối đánh tới. Thẩm Mạn Đình dương mắt, lại một chút nhìn thấy không biết lúc nào đến Thẩm Lạc An. Thẩm Mạn Đình vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình, lui về phía sau rụt lại. Thẩm Lạc An không có nửa điểm tự giác né tránh, ngược lại tới gần một bước, nhìn xem Thẩm Mạn Đình lạnh cười lạnh một tiếng. Có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh? Thẩm Mạn Đình lui về phía sau co rụt lại. Trông thấy hắn vẻ mặt này, vô ý thức liền nghĩ đến trước mấy ngày hắn đưa nàng khóa trong phòng. Đối với nàng làm loại sự tình này thời điểm, tim đập nhanh hơn. Thẩm Mạn Đình có chút nghĩ mà sợ nhìn xem hắn. Quát, người muốn làm gì? Uống như vậy âm thanh, càng làm cho đến Thẩm Lạc An cười một tiếng. Bước lên trước đến, nói, cảnh cáo ta, vẫn là uy hiếp ta. Người cảm thấy hữu dụng không? Không hữu dụng, hơn nữa làm không tốt, còn có thể đem Thẩm Lạc An chọc giận. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, trong lòng trong mắt tất cả đều là thống hận, còn có ngăn không được sợ hãi. Đối mặt hắn nguy hiểm như vậy thái độ cứng rắn, Thẩm Mạn Đình trong bất chi bất giác đã rúc vào góc giường. Quay đầu, phát hiện đã lui không thể lui. Thẩm Mạn Đình dương mắt cắn răng, chửi nhỏ, xúc sinh, ta là muội muội của ngươi. Thẩm Lạc An lại là cười khẽ, muội muội, ngươi còn coi ta là đại ca? Ngươi gặp qua nhà ai đại ca sẽ đối với muội muội có loại kia hứng thú? Ân, lời nói như thế truyền ra, Dư Lý Lý mặc dù đã không là lần thứ nhất biết rõ giữa bọn hắn có loại kia không bình thường tình cảm, nhưng là nghe thấy lời này, vẫn là ngăn không được cảm giác được một cỗ ác hàn. Ca ca cùng muội muội, loại này cấm kỵ quan hệ, cứ việc không có liên hệ máu mủ, nhưng là liền nói ra như vậy, vẫn là để người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thật biến thái. Chỉ là, giữa bọn hắn nói chuyện, sẽ có hay không có chút gì mang tính then chốt tin tức? Toàn thế giới đều ở nói, Thẩm Mạn Đình là bởi vì Âu Minh Đào hôn mà tự sát. Nhưng là, nương tựa theo Dư Lý Lý đối với Thẩm Mạn Đình ấn tượng đến xem, khả năng này, quá mức bé nhỏ. Dư Lý Lý nhíu mày, đem ghi âm phần mềm mở ra, bất nút bắt đầu. Trong điện thoại di động đầu lại một lần nữa truyền ra thanh âm nói chuyện. Là Thẩm Mạn Đình, chỉ nghe thấy nàng hét lớn một tiếng. Đó là bởi vì ngươi biến thái. Không không không, Thẩm Lạc An lúc nói chuyện, đến gần một bước, Thẩm Mạn Đình thấy vậy, sắc mặt càng là kéo căng. Thẩm Lạc An tiếp tục nói, ngươi chỉ là không có cảm nhận được trong đó niềm vui thú thôi. Giống như là mèo vờn chuột một dạng. Con chuột sợ chết, cho nên sợ bị mèo bắt được. Nhưng là chờ ngày nào mèo không muốn đi bắt cái kia một con chuột, vậy ngươi cái này con chuột, nhất định sẽ thất lạc. Mà hắn, lại thế nào bỏ được để cho nàng thất lạc? Thẩm Mạn Đình trong mắt từng có rõ ràng chán ghét, một mặt ác tâm biểu lộ. Nói ra, không muốn bắt người ý nghĩ của mình, đến thay vào đến trên thân người khác. Mèo truy chuột, đuổi tới chỉ là giết chết ăn hết thôi. Ta còn tình nguyện ngươi giết ta. Hừm, giả trang cái gì trinh tiết liệt phụ. Trên thực tế còn không phải là vì thoát đi ta. Ai cũng có thể. Thẩm Lạc An tới gần một bước, chậm rãi nói. Ta chỗ nào không bằng Âu Minh. Người kia đến bây giờ cũng không nguyện ý đụng ngươi. Cuối cùng còn không phải tiện nghi ta. Ngươi lần thứ nhất, vẫn là ta. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, một tấm hơi trắng bệch mặt, lập tức giận đến đỏ bừng, gầm thét, Thẩm Lạc An, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.